Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 835, phụ ngươi 600 năm. Đã sớm, kết thúc sao? Nghe Kim Oánh quyết nhiên ngôn ngữ, Lâm Tam hùng hổ nhưng tỉnh táo lại, thất hồn lạc phách, mặt xám như tro tàn. Kim Oánh thật lâu mới buông ra hắn. Xoay người đối với Diệp Thiếu Dương nói, Diệp tiên sinh, mời ta thức tỉnh đi. Ta vừa rồi nghe điện thoại là bởi vì Nam Bằng Hữu muốn tới cầm phòng tân hôn chìa khóa. Hắn rất nhanh thì đến. Diệp Thiếu Dương nhìn thất hồn lạc phách Lâm Tam sinh, ánh mắt chuyển qua Kim Oánh trên mặt, nói, một ngày hoàn hồn, người sẽ quên hiện tại đang phát sinh sự tình, cũng sẽ quên hắn. Kim Oánh vừa nghe, trong mắt lộ ra không đành lòng. Một lát nữa, nhàn nhạt thở dài, e rằng đây là kết quả tốt nhất đi. Đây là kết quả tốt nhất sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, ngươi nếu như quyết định, ta đã giúp ngươi hoàn hồn. Kim Oánh lần thứ hai đi tới Lâm Tam Sinh trước mặt, ôm cổ của hắn, ở miệng hắn thượng hôn một cái, thấp giọng nỉ non nói, ta suy nghĩ nhiều vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Thế nhưng như vậy ta tựu vô pháp trở lại quá khứ nhân sinh. Ta hy vọng ngươi cũng có thể quên mất ta. Qua hạnh phúc, quá một hồi lâu, hắn rốt cục buông ra Lâm Tam Sinh. Cúi đầu đi trở về đến mình nhục thân trước. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tiến lên, giơ lên nhất đạo phù. Thở dài, nói, bắt đầu. Kim Oánh quay đầu lại, dùng lưu luyến nhãn thần nhìn Lâm Tam Sinh, nhịn xuống khóc, mỉm cười, Diệp Thiếu Dương linh phù hạ xuống, dán tại nàng trên ót, hồn phách lập tức hóa thành khói nhẹ, chui vào phù chung, Diệp Thiếu Dương xuất ra chu sa bút, ở phía trên họa mấy đạo, câu dẫn hồn phách lên dấu ấn, cũng chính là đoạn thời gian này ký ức. Tiếp tục đem linh phù áp vào Kim Oánh trên mặt của. Cong lên ngón giữa, ở phù đảm thượng trừ một cái, đứng vững mi tâm, nhẹ nhàng bắn ra lá bùa, sau đó bóc rơi, hướng về phía hắn ấn đường thổi một hơi thở. Kim Oánh ung dung tỉnh lại, vừa mở mắt chứng kiến Diệp Thiếu Dương, ngẩn người một chút, Diệp tiên sinh, ta xem ngươi thật giống như ngủ. Nhìn ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương hời hợt, nhưng trong lòng đang thở dài. Kim Oánh nhào nặn con mắt. Đúng vậy, ta làm sao ngủ? Chẳng lẽ là uống rượu đỏ uống say? Cũng không trở thành a. Không có việc gì là tốt rồi. Tiếp tục ăn cơm đi. Kim Oánh đối với hai người xin lỗi. Vừa may lúc này điện thoại reo. Nàng đứng dậy đi tới một bên nghe. Rất mau trở lại đến, ngượng ngùng cười nói, xin lỗi a, vừa rồi quên nói, bạn trai ta muốn tới cầm phòng tân hôn chìa khóa, đến dưới lầu, ta cho hắn đưa tới cho. Chu Tĩnh Như gật đầu, Diệp Thiếu Dương nói, chờ hạ, ngươi khiến hắn lên đây đi, chúng ta cũng ăn không sai biệt lắm, vừa lúc đi lên uống chén trà, sau đó cùng đi, Kim Oánh nói. Cái này không tốt lắm ý tứ. Chu Tĩnh Như minh bạch Diệp Thiếu Dương ý tứ. Chứng kiến Kim Oánh bạn trai, Lâm Tam Sinh nhất định sẽ rất khó chịu. Nhưng có thể cũng có thể khiến hắn đối với Kim Oánh triệt để hết hy vọng. Đây là một dược tề thuốc mạnh. Vì vậy cũng theo ân cần khuyên bảo. Kim Oánh không tốt bác Chu Tĩnh Như mặt mũi của. Vì vậy đứng dậy đi gọi điện thoại. Đồng thời đến cửa thang máy đi đón, Lâm Tam Sinh vẫn như cũ là một bộ thất hồn lạc phách tuyệt vọng dáng dấp. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đem hắn kéo đến cạnh mình, thở dài nói, ta cái gì cũng hiểu, ngươi rất thương tâm, ta biết, nhưng không cho ngươi bảo tàu, không cho phép tổn thương hại vợ chồng nhà người ta, nếu không, ta không buông tha ngươi, phu thê. Lâm Tam Sinh chua xót cười rộ lên. Chờ một lát, Kim Oánh theo một người đàn ông một dạng kề vai đi tới. Hai người một quỷ, lập tức đưa ánh mắt đầu đến nam tử này trên người. chừng 30 tuổi, không phải rất tuấn tú, thế nhưng vóc dáng thật cao, xem tướng mạo là một ôn hòa người, nhìn coi như thoải mái. Lâm Tam Sinh ngơ ngác nhìn vị này, tình địch, vẻ mặt nhăn nhó, thập phần không cam lòng. Nam tử phi thường khách khí chào hỏi, cùng Kim Oánh ngồi chung một chỗ. Chu Tĩnh Như khiến người bán hàng triệt đài, muốn mấy chén đồ uống. Kim Kinh Lý, các ngươi lúc nào nói yêu thương? Ta không nghe nói ngươi có bạn trai a, làm sao đột nhiên sẽ kết hôn? Chu Tĩnh Như thăm dò hỏi. Kỳ thực trước khi căn bản liền không biết nhân gia, đã nhiều năm trong công ty chỉ có mấy người quan hệ không tệ biết. Chu quản lý bận rộn như vậy, đương nhiên không có nghe nói. Kim Oánh ngọt ngào ôm lấy bạn trai thủ, đơn giản giảng thuật bọn họ biết trải qua. Hai người bọn họ là đại học đồng học, lúc đi học ngược lại không có quá nhiều gặp gỡ. Sau khi tốt nghiệp một lần tụ hội, rất nhiều người cùng đi bên ngoài đóng quân dã ngoại. Đêm đó Kim Oánh lại mơ tới người nam nhân kia bị giết. Giật mình tỉnh lại, một người ly khai doanh địa, đến bờ sông trúng gió. Vừa vặn vị này đồng học cũng mất ngủ. Hai người ở trời tối người yên dã ngoại, nói chuyện lâu 2 giờ, đều cảm giác phi thường tuyệt vời. Trở lại chi hậu tựu bắt đầu gặp gỡ. Hậu lai xác định tình cảm, cùng một chỗ đã nhiều năm. Nhắc tới cũng xảo đây, từ hai chúng ta cùng một chỗ sau đó, ta liền không còn có đã làm những mộng đó. Diệp tiên sinh, đây là vì cái gì? Bởi vì có ta, người cũng không cần miên man suy nghĩ nam nhân khác. Bạn trai rất sang sáng chỉ đùa một chút. Kim Oánh sân hắn liếc mắt, đem một khối hoa quả nhét vào trong miệng hắn. Chớ có nói hưu nói vượn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái vô hạn. Quả nhiên hết thảy đều là duyên phận. Hai người bọn họ bắt đầu, cũng ý nghĩa nàng cùng Lâm Tam Sinh duyên phận triệt để chung kết. Quay đầu xem Lâm Tam Sinh liếc mắt, hàng này hoàn toàn tuyệt vọng, ngược lại tỉnh táo lại, ngồi ở một bên, sắc mặt rất bình tĩnh nhìn hai người nhất cử nhất động. Chỉ là bình tĩnh trong ánh mắt, lộ ra một cổ thấu xương thương cảm. Đối với Diệp tiên sinh, tương lai chúng ta vẫn là hàng xóm đây. Hai chúng ta phòng cưới đã ở chúng ta cái kia tiểu khu. Với ngươi ra chỉ cách 2 hàng lâu, sau đó nhiều đi lại a. Kết hôn ta nhất định mời các ngươi, đến lúc đó còn nhìn các ngươi hãnh diện đây. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại là một tiếng thở dài. Nói chuyện phiếm một hồi, Kim Oánh biểu thị muốn đi tân phòng một chuyến, cùng bạn trai cùng rời đi. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như tiếp tục lưu lại. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Tam Sinh không biết lúc nào rời đi. Hắn sẽ không đi tự sát chứ? Chu Tĩnh Như có chút bận tâm nói. Lão đại, hắn vốn chính là quỷ a, lại tự sát sẽ không? Cái này nghe vào giống một cái cười lạnh nói. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương không cười, tựa lưng vào ghế ngồi, lắc đầu. Chu Tĩnh Như đem đầu tựa ở hắn đầu vai, thật thấp khóc lên. Người khóc cái gì? Với ngươi lại không quan hệ. Ngươi không biết nữ sinh đều đa sầu đa cảm sao? Cái này món sự tình để cho ta cảm thấy rất khổ sở. Ta cảm thấy Kim Oánh tuyển chọn đúng. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại nói rằng, đi qua chung quy là quá khứ, quý trọng trước mắt mới đúng, nếu không, đối với nàng bây giờ lão công cũng không công bình. Chu Tĩnh Như gật đầu, ta cũng biết, cũng không trách nàng, chỉ là thư sinh cảm thấy đáng tiếc. Các loại 600 năm, cũng một kết quả như vậy, vận mệnh thực sự là với hắn mở một cái chuyện cười lớn. Tiếp đó, hai người đều tĩnh tĩnh nghĩ tâm tư, không nói lời nào. Bất quá, quá một hồi lâu, Chu Tĩnh Như mở miệng, thì thào nói rằng, giả như đổi thành ta, ta cũng sẽ làm một dạng tuyển chọn, dù cho kiếp này cùng hắn không thể cùng một chỗ, ta cũng sẽ không lưu luyến kiếp trước. 836, tu tiên cổ điển, không hậu cung.